Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659, thế giới logic. Những này đến từ linh hồn chiến trường chiến bại người hiển nhiên đã hoàn toàn bị mộng cảnh thế. Giới tiếp nhận, rõ ràng nhất một điểm chính là, bọn hắn rõ ràng có được màu sắc khác nhau tóc, khuôn mặt cũng cùng cư dân thành phố một trời một vực. Lại không có một người cảm thấy quái gì. Chẳng hạn như Laurent chính mình, chính là mái tóc dài màu xám, cộng thêm sông mũi cao cùng cạn con ngươi màu xám. Nếu như thả ở vốn là thế giới, tuyệt đối sẽ đưa tới mọi người ghé mắt. Các hộ gia đình bây giờ liền giống người bình thường tuổi trẻ chàng trai cắn bánh quẩy, mang theo cặp công văn cùng báo chí làm việc vội vàng. Đại khái là đi đuổi công ty sớm xe tuyến, lớn tuổi lão nhân thì lại túm năm tụm ba tụ ở nhà trọ trước trên đất trống. Có múa may tứ chi, nhàn nhã làm luyện tập buổi sáng, mà có bày ra cờ quán, cùng cùng thật đối chọi một bàn cờ tướng, ngoại trừ cao thấp chập trùng ve kêu, trẻ con khóc nỉ non. Tiểu thương thét to cùng trong hành lang truyền tới sớm đọc thanh cũng dần dần tụ hợp vào đến. Trong gió sớm, theo tới từ bốn phương tám hướng đô thị tạp âm hỗn tạp cùng một chỗ. Hình thành một hồi thuộc về nhà ngang thời đại đặc biệt hòa âm. Này tràn đầy sinh hoạt khí tức một màn để Laurent cảm thấy đặc biệt hoài niệm. Đang lúc này, một cô gái theo hẻm nhỏ chạy tới. Laurent đôi đũa trong tay theo bản năng mà run lên. Người kia chính là Grazia Wimbledon. Chỉ thấy nàng ăn mặc một thân đồ thể dục gọn gàng, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết, tóc bạc chát lên đỉnh đầu, trên cổ còn treo một cái khăn lông. Mồ hôi thấm ướt cổ áo của nàng, trên cánh tay cũng có thể nhìn thấy đầy mồ hôi hột hiện ra, nhưng đã chạy một quãng thời gian rất dài. Làm hắn bất ngờ chính là, trong ngõ hẻm người đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhắm ngay nàng. Cũng không có thiếu gia hỏa thổi bay huýt sáo, biểu hiện có vẻ rất đừng kích động, quả thực như là nhìn thấy minh tinh, mà Grazia không để ý chút nào. Bước chân liên tục, như gió xuyên qua hẻm nhỏ con phố, cuối cùng biến mất ở nhà trọ đầu đường. Thực sự là cái kia Grazia ư? Quán miến bên trong có người kinh hô, ta nói không sai chứ, dậy sớm chút liền có thể nhìn thấy nàng, chỉ cần khí trời được, nàng mỗi ngày đều sẽ ở trong này chạy trên một canh giờ. Ta còn là lần thứ nhất gặp phải trong tivi nhân vật, nàng so trên tivi bộ dáng đẹp đẽ hơn nhiều. Đúng rồi, Grazia gần nhất có một chàng trọng yếu thi đấu chứ, mặc kệ như thế nào ta đều chống đỡ nàng. Hy vọng nàng có thể thắng đến cuối cùng. Lời thừa, nàng chính là thiên tài. Chu vi nghị luận để Laurent rất là kinh ngạc. Làm sao cảm giác nơi này cư dân đối với Grazia đều rất quen thuộc giống nhau. Thi đấu lại là chỉ cái gì? Chẳng lẽ nàng là giới thể thao giới ngôi sao mới? Thừa dịp ông chủ lại đây sát bàn thời gian, hắn uống hạ tối hậu một cái canh, móc bóp ra hỏi, làm sao? Vừa mới cái kia nữ rất nổi danh sao? Ông chủ một bộ vẻ kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi không là ở người ở chỗ này đi. Đồng tử nhai bên trong có người nào không biết Grazia tiểu thư đại danh? Ta mới chuyển tới không lâu. Laurent lòng hiếu kỳ càng nặng. Nàng là làm cái gì? Nàng là vụ đấu gia à? Phốp, hắn suýt chút nữa không một ngụm nước miếng phun ra ngoài. Khắc khục. Cái gì? Này, ngươi đi xem truyền hình cũng biết rồi. Nàng chính là vùng này nổi danh nhất người. Cũng chính bởi vì nàng ở nơi này, chúng ta mới có thể ở chỗ này sinh hoạt tiếp tục. Tại sao? Ông chủ chỉ Laurent sau người. Xem chỗ ấy, hắn quay đầu nhìn tới. Mới vừa rồi còn không chú ý. Hiện tại mới phát hiện ngõ nhỏ đối diện cửa hàng trên tường vẽ một cái to lớn đoán chữ. Phá rỡ, phải à, khai phá công ty đã sớm muốn phá rỡ trong này mới xây nhà cao chọc trời. nói đồng tử nhai quá mức cũ kỹ, đặt ở thành thị phồn hoa khu vực có ngại bộ mặt. Thả chó má của bọn họ, này rõ ràng toán văn vật kiến trúc mới đúng. Ông chủ bờ thối tiền lẻ bờ thở dài nói, đám người kia muốn đem chúng ta đều rời đến ngoại thành đi. Nếu như không phải Grazia ở trong TV đem việc này run lộ ra, đạt được rất nhiều người chống đỡ, khai phá thương dự đoán đã bắt đầu đuổi người. Laurent rượt rượt khóe miệng, vậy cũng thật là có chút quá phận a, bằng vào chúng ta đều rất ủng hộ Grazia tiểu thư a. Ông chủ cười đem tiền lẻ vỗ tới trong tay hắn, ngươi đã là đồng tử nhai một thành viên, sớm muộn cũng sẽ trở thành nàng chen chúc. Ngoặc kép chấm chấm, tuy nói mộng cảnh vì đem một vài rõ ràng không hợp đoạn ngắn chắp vá đến cùng nhau, hội vận dụng hơn một chút sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nhưng đây cũng quá không thể tưởng tượng, vụ đấu ra lại là cái gì? Thế vận hội Olympic mới hạng mục sao? Hơn nữa phá rỡ linh hồn lâu, nơi này có thể liên tiếp đi về ký ức mảnh vỡ cửa lớn. Còn ở tạo thế chủ a, cảm tình hắn có thể ở tại nơi đây, còn nhờ vào tam tỷ. Laurent mang theo phức tạp tâm tình trở lại số 0825 căn phòng. Zeller vừa vặn còn buồn ngủ đi ra phòng ngủ. Tóc của nàng loạn đến rối tinh rối mù, váy liền áo cũng nhiều nếp nhăn, một bên cổ áo trượt xuống dưới lạc, lộ ra nửa bả vai. Thúc thúc ngươi lên, ta hiện tại đến liền làm bữa sáng. Không cần, ta nếm qua, còn thuận tiện mang cho ngươi phân ăn. Laurent đem mua nấu trứng bánh, thiêu mạch cùng sữa bò bỏ lên trên bàn, sau đó mở tivi, con nhóc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ở bên cạnh bàn đi xuống. Ngươi hiện tại làm sao càng lên càng sớm? Ta nói tìm tới công tác mà, tự nhiên không thể lại ngủ nướng. Trong nhà của ngươi đánh tới sinh hoạt phí, công ty bên kia cũng phát ra đệ nhất bút tiền lương. Tạm thời không cần lo lắng vấn đề tiền, vậy cũng đến dùng tiết kiệm. Ai biết ngươi có thể kiên trì bao lâu? Hơn nữa trong tủ lạnh món ăn còn không ăn xong đây. Lời tuy nói như vậy, Zeller vẫn rất nhanh sẽ càn quét xong phần này bữa sáng. Đúng rồi, ngươi biết Grazia sao? Đương nhiên, Grazia tỷ tỷ chính là nhân vật thiên tài. Nàng bĩu môi nói, 20 tuổi đã gia nhập võ đấu hiệp hội, nghe nói cuộc thi dự tuyển chưa từng có một chàng bại trận. Bạn cùng lớp đều coi nàng là thần tượng, chẳng qua ta cảm thấy hai người ở trên đài đánh tới đánh lui rất vô vị. Trước tiên không nói tại sao Grazia sẽ bị gọi tỷ tỷ, mà chính mình nhưng là thúc thúc. Nghe con nhóc lời giải thích, những này vụ đấu ra lại còn thành lập tổ chức. Vũ đấu ra có rất nhiều sao, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Zeller liếc hắn một cái, thúc thúc người cũng đừng muốn rồi. Không phải tất cả mọi người cái này thiên phú, chỉ có thức tỉnh rồi tự nhiên chi lực người mới có thể đi lên con đường này. Hơn nữa thức tỉnh chỉ là nhập môn điều kiện, không có nghị lực cùng bền lòng, cuối cùng chỉ biết bị trở thành lực lượng con rối, không duyên cớ cho mọi người mang đến khá nhiều phiền phức. Ấy, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Chúng ta lão sư nói, hắn còn nói, có rảnh ảo giác chính mình trở thành một tên vũ đấu gia, không bằng làm thêm hai bộ bài tập, sau đó tranh thủ làm một cái hội người hữu dụng cho xã hội. Nàng đi buồng vệ sinh rửa mặt một phen sau, đeo lên lưng cặp sách hướng về cửa lớn đi đến. Hôm nay muốn lên cả ngày khóa, ta đi rồi. Zeller sau khi rời đi, Laurent đưa tay ra, ở trong lòng cảm thụ vậy cổ kỳ lạ lực lượng. Chẳng lẽ đây chính là nàng cái gọi là tự nhiên chi lực? Hắn bỗng nhiên đối với mộng cảnh thế giới tràn đầy hứng thú biến thành lực lượng con rối. Làm sao nghe tới khá giống ma lực phản phệ, vì đem thôn phệ giả ký ức chứa đựng trong đó. Nó tới cùng sinh thành một loại thế nào trước sau như một với bản thân mình quy tắc. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Laurent vốn định đi trường học thư viện đi dạo một chút.